Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 424, thứ 3, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, sau khi Mã Khả Ba La phát hiện cự nhân nguyên tố hỏa, phản ứng đầu tiên chính là tôi không chơi trò này đâu. Trò chơi, thành phố ngầm, này, cho tới bây giờ cũng không chỉ có vài người, hoặc là một vài bang hội nào đấy, có thể phát triển được trò chơi thì cần phải dựa vào đoàn thể người chơi, nhất là trong các trường hợp công khai đánh boss. Giống như boss mà các người chơi đã từng đánh trước đó, cái gì bồi mã nặc lạc tư căn các loại kia đều là hình thức cốt truyện các người chơi liều mạng phát ra, sau đó liều mạng giết. Cái loại cự nhân nguyên tố cao mấy chục mét này, nghĩ lát là biết không có chỗ nào tốt rồi, Mã Khả Ba La Prince Green trước, sau khi lấy được tư liệu, liền post lên diễn. Đàn, Mã Khả Ba La phát hiện tin tức đại boss rất nhanh liền được truyền bá thông qua diễn đàn. Nhưng trừ các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ chú ý thì bên Duy Đa Lợi Á trên thực tế không hề quá chú ý, dù sao bọn họ cũng có cốt truyện riêng của mình, đến từ nhiệm vụ kỳ ngộ của công tước ước khắc kia đúng là có thể khiến cho cấp bậc thuần thục vũ khí của người ta tăng đến một mức độ kỳ ngộ đó. Các người chơi bên đó đều muốn tham gia vào đội ngũ kỳ ngộ rồi. Kỳ ngộ của Duy Đa Lợi Á, các người chơi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc độ tham không ra được cũng không quá quan tâm, hiện tại bọn họ cũng đang thảo luận phải làm sao mới có thể hạ gục cự nhân nguyên tố hỏa, cho dù không biết chuyện này thì có ích gì trong nội dung cốt truyện. A, tiếng một địa tinh hò hét trong tay, anh ta cầm trường mâu vọt về phái cự nhân nguyên tố hỏa, sau đó liền bị chìm trong biển lửa. Cự nhân nguyên tố hỏa này cũng không rời khỏi huyệt động, thật giống như đang bảo vệ một thứ gì đó, chẳng qua các người chơi không đến gần được, chỉ cần đến gần đều sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt. Thậm chí ngay cả muốn gây tổn thương đến cự nhân nguyên tố hỏa này cũng không thể nào, bắn tên căn bản không có tác dụng gì với quái vật toàn thân đều là lửa này. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của các người chơi nói, muốn đánh bại cự nhân nguyên tố hỏa này là chuyện không có khả năng. May mà dựa vào lực lượng đánh bại nguyên tố hỏa không chỉ có mỗi các người chơi. Hù, rất khó a, không nghĩ tới lại có cái thứ này. Ở bên ngoài huyệt động cự nhân nguyên tố, Hắc Long Cầu Đàn đứng ở đó, nhìn cự nhân nguyên tố hỏa trước. Mặt mà lộ ra vẻ khó nhằn, anh có biết thứ này hình thành thế nào không? Đứng ở bên người Hắc Long Cầu Đàn chính là một bộ xương khô, phù thủy học phách. Tại nơi dày đặc nguyên tố thế này, đều sẽ hình thành những sinh vật nguyên tố tương ứng meo, nơi này sản sinh ra lượng nguyên tố khổng lồ như vậy, nhất định là có nguyên tố gì đó rất đặc biệt meo. Mặt khác một bên đứng mèo đèn ba la cũng nói theo. Ba người bọn họ là chuyên gia do Hạ Lạc Khắc an bài tới trợ giúp các người chơi. Vốn Hạ Lạc Khắc hy vọng Hắc Long Cầu Đàn đi giúp đỡ các người chơi điều tra vụ án cùng thăm dò huyệt động dung nham, nhưng sau khi có người chơi báo tin xuất hiện cự nhân nguyên tố hỏa, Hạ Lạc Khắc liền sai học phách cùng mèo đèn ba la đi cùng tới giúp các người chơi. Còn về Hạ Lạc Khắc vì sao không tự đến giúp thì dựa theo lời Hạ Lạc Khắc nói thì chính là... Bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, mà ngay tại lúc bọn họ đứng ở bên kia thảo luận chuyện cự nhân nguyên tố hỏa thì một đoàn người chơi khác đang đứng sau thảo luận về bọn họ. Dù sao ở nhóm người chơi cũng đang lan truyền tin tức cốt truyện. Sau cùng vẫn là phù thủy học phách đưa ra một phương pháp coi như đáng tin. Bố trí đại hình ma pháp trận làm suy yếu sức mạnh nguyên tố hỏa nơi này, sau đó lại lợi dụng sức mạnh của các người chơi tiêu diệt thân thể của cự nhân nguyên tố hỏa. Tuy nói đơn giản, nhưng làm rồi mới biết khó khăn, bước đầu tiên chính là bố trí đại hình ma pháp trận. Muốn bố trí ma pháp trận, vậy thì nhất định phải xuyên qua lãnh địa của cự nhân nguyên tố hỏa, sẽ phải trả giá cùng hy sinh rất nhiều, cũng may ở nơi này có một lượng lớn người chơi. Không sợ nhất chính là hy sinh, học phách nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía các người chơi phía sau, sau đó bắt đầu nói kế hoạch của anh ta ở trước mặt các người chơi, hơn nữa còn tận tình giải thích xem phải bố trí ma pháp trận như thế nào. Biết không, nhóm người mới tới kia quả nhiên vẫn luôn quanh quẩn trong lòng ý nghĩ tự sát. Không thể nào, tôi thấy bọn họ cũng bình thường mà còn có thể tới trấn nhỏ mua sắm đó. Là thật, ngày hôm qua có người đi tới Hắc Hỏa Sơn nhìn thấy đám người này, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào huyệt động dung nham, sau đó liền kéo một người hỏi bọn hắn đang làm sao, người nọ trả lời, chúng ta đương nhiên là chịu chết a. Lợi hại như vậy à, gần đây ở trong trấn nhỏ tùy lúc đều có thể nghe thấy được những cuộc đối thoại kiểu này, tuy hàng năm đều có kỳ núi lửa hoạt động, nhưng khách du lịch đến đây tự sát những năm gần đây nhiều như vậy, vẫn khiến cho người ta phải giật mình. Thậm chí còn sinh ra các loại suy đoán e là không phải nghi thức tôn giáo tà ác gì đâu. Nguyễn Nê Quái làm hướng dẫn viên du lịch cũng nói ra trong một lần say, tôi nói này, 5.000 người tới đăng ký du lịch miễn phí chính là muốn tự tử tập thể đó. Những phát ngôn này đương nhiên cũng truyền đến chỗ của dã thú nhân anh Đào, tuy những thứ này không liên quan nhiều lắm đến vụ án tự sát tại thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng anh Đào tránh không được có chút lo lắng cho bọn họ, dù sao trước đó không lâu bọn họ vừa mới cứu anh ta một mạng, hiện tại anh Đào vẫn có ấn tượng khá tốt với bọn họ. Nhưng hiện tại anh Đào vẫn muốn tập trung vào công việc phá án của mình hơn. Trải qua một phen điều tra kín đáo cùng phân tích thấu đáo, anh Đào đã có phát hiện mới cho vụ án này. Nó đến từ bức thư thần bí. Tình báo bí mật vụ án của thương đội Lâm Đông Thành, chuyên viên biết chuyện nhiệt tình. Đội trưởng anh Đào thân mến, sau khi biết được anh là nhân vật lớn đến từ Lâm Đông Thành, tôi vô cùng kích động bởi vì trong lòng tôi vẫn có một chuyện không thể nói cho người ta biết, chuyện này có liên quan đến đại nạn xảy ra vào một tháng trước tại nơi này. Vì một nguyên nhân nào đó, tôi ngẫu nhiên biết được chút tin tức tình báo này, tôi cảm thấy nó vô cùng quan trọng với anh, chuyện này có thể không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến công quốc phương Bắc, nếu có thể làm ơn nhất định phải đến. Khách sạn 11 tại trấn nhỏ xa xôi để điều tra, anh nhất định sẽ nhận được đáp án. Nhân sĩ trí thức yêu mến anh, phong thư này giống như tự nhiên xuất hiện trên bàn làm việc của anh ta vậy, mà căn cứ vào việc bên ngoài cục canh gác lúc nào cũng có người đi tuần tra 24, hơn nữa căn cứ theo phương pháp canh gác giám thị vô cùng nghiệp dư của các người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ thì phong thư này quả thật giống như tự nhiên xuất hiện vậy. Bởi vì bọn họ vô cùng xác định, trừ nhân viên và trợ lý cùng á sắt mỗi ngày đến đưa tin ra, căn bản không có người khác ra vào văn phòng của anh ta. Bị anh Đào loại trừ đầu tiên chính là bảo vệ, bởi vì nhìn gương mặt bảo vệ vô tội như vậy, không giống người sẽ giấu tên gửi bức thư này, chẳng lẽ là á sắt sao? Á sắt đến từ thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn luôn là một nhân viên biết nhiều rất tình báo. Cách chương.